Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, giải cứu đại danh. Hòa quốc đến cùng cần không muốn đại danh. Đây là một cái đáng giá nghiên cứu thảo luận vấn đề. Tự lập nước đến nay, đại danh liền tồn tại, nhưng đại danh mất tích Chikaichi năm, mọi người nên ăn tức thì ăn, nên ngủ tức thì ngủ. Sinh hoạt không gặp đã bị ảnh hưởng gì? Nói như thế nào đây? Tựa như nước Đức người đã mất đi tổng thống, nhưng quốc gia tại tổng lý dưới sự chủ trì như cũ vận chuyển bình thường. Người là thói quen kết quả, làm lúc thói quen một sự kiện sau đó, ngược lại không đi suy nghĩ nó hợp lý tính rồi. Đại danh tồn tại lâu như vậy, hòa quốc mọi người đã thành thói quen. Hủy bỏ đại danh vị trí này ngược lại làm cho mọi người có chút không thích ứng. Danzo vẫn cho rằng đại danh tồn tại ngoại trừ hao phí lương thực, căn bản không có chỗ lợi gì. Nhưng hắn cũng biết, đại danh cái này cơ sĩ rồi lại là không thể ít đấy. Đã không có đại danh, mọi người có cái gì bất mãn đầu tiên nghĩ đến đúng là Konoha, mà không phải đại danh. Không làm sao được. Danzo không thể không phái ra rất nhiều căn ninja khắp thế giới tìm kiếm đại danh. Chỉ là hơn mấy tháng đi qua, rồi lại là không có chút nào tin tức. Tận lực tìm đi, tìm không thấy. Tùy tiện lại Ryuichi cái đại danh tốt rồi. Nói lý ra, Danzo như vậy đáp lại Sarutobi. Konoha cũng không có tinh lực đem tài nguyên trường kỳ lãng phí ở chơi trốn tìm trên. Hòa quốc phía đông vùng duyên hải một chỗ gò đất nhỏ. Thời kỳ chiến quốc chiến trường, nghe nói địa lý chôn giết không ít chiến sĩ. Dần dà, nơi đây làm cho người ta cảm giác u ám đấy. Đã thành chừng có tiếng bãi tha ma. Vụ ẩn thuật, sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng. Kuren, Kyouno, Amami dẫn đường, Itachi thi triển vụ ẩn thuật. Vài mét bên ngoài không thấy bóng dáng. Lặng lẽ đi tới do thám biết đến phần mộ trước. Hai ngôi mộ có chút rất xưa, sát lại rất gần, đều nhanh muốn chôn cất đến cùng nhau. Mộ bia loang lổ bác, bỏ, bác, bỏ, che kín lấy nhẹ nhẹ khe hở. Phía trên chữ quanh năm chịu đựng mưa gió ăn mòn, có chút mơ hồ, chỉ có thể loáng thoáng phân biệt ra mạt thảo dung, tụng tật kỹ chữ, mạt thảo dung, tụng tật kỹ. Itachi nhịn không được cười lên. Cỡ nào tên kỳ cục. Từ trước đến nay không phải là hòa quốc người. Kuren gật đầu phụ họa nói. Đội trưởng, ta lặng lẽ hướng dân bản xứ nghe ngóng qua. Trong truyền thuyết, tụng tật kỹ là chứ danh hái hoa tặc. Chuyên chọn có tiền phu nhân. Lừa gạt tiền tài lừa gạt sắc. Mà mạt thảo dung thì là chuyên môn gả cho kẻ có tiền. Mưu tiền tài sát hại tính mệnh. Không nghĩ tới bọn hắn sau khi chết rồi lại chôn cất đã đến cùng một chỗ. Kyouno hồi tưởng đến dân bản xứ đồn đại, giới thiệu nói. Hắc hắc, nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Nói rõ bọn hắn là một chân chứ. Điền dã trêu tức nói. Nghe nói, bọn hắn thế nhưng là lừa không ít tài phú. Đáng tiếc không biết giấu đi nơi nào. Mấy người lẫn nhau một đánh thú vị. Bầu không khí ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Mấy người các ngươi chịu trách nhiệm cảnh giới. Ta đi vào nhìn một cái. Cảm thụ được trên bia mộ kết giới. Itachi suy nghĩ một chút. Còn là quyết định đem Kuren bọn hắn lưu lại ở bên ngoài. Có một số việc, còn không thích hợp quá sớm để cho bọn họ biết rõ. Đội trưởng, người yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không làm cho người ta tới gần nơi này trong một bước. Kuren cam đoan nói, mang theo Kyouno, Amami thối lui đến trong sương mù dày đặc, âm thầm đề phòng. Itachi cười cười, Kuren mặc dù có thời điểm xúc động, nhưng cũng không phải là biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy đại khái. Mangekyo Serinyan mắt mở, đọc đến kết giới thuật kiểu về sau. Itachi hai tay phân biệt phủ ở mộ bia, phòng ấn thuật, giải ấn thuật kiểu vận chuyển về sau. Một hồi trời đất quay cuồng, Itachi phát hiện mình đã đưa thân vào một chỗ dưới mặt đất trong phòng tối. Phòng tối hữu cận bách bình phương hướng, hai chương to như vậy thạch giường chống đỡ tại đầu cuối. Bàn đá, ghế đá, trang đài đợi, đầy đủ mọi thứ, ấm áp ánh sáng không biết từ chỗ nào xuyên qua, hết thảy lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Itachi cảm thấy tán thưởng, thật sự là một cái giam lỏng người nơi tốt. Hai chương trên giường đá, có tất cả trên một người xuống phập phồng. Bên phải có người phát ra tha cho ta đi thanh âm. Nghe được đi ra là người đàn ông. Bên trái một người trong miệng hừ nhẹ lấy, lại mãnh liệt một chút nha. Nhưng là cái nữ nhân thanh âm. Itachi phóng nhãn nhìn lại, cảm thấy có chút buồn cười. Sosai đối với đại danh người một nhà thật sự là khá tốt. Lo lắng bọn hắn cô đơn lạnh lẽo. Dùng thổ độn chuyển sinh thuật đem mộ chủ nhân sống lại. Đại danh, Itachi nhẹ giọng kêu, cứu mạng a. Đại danh nằm ở trên giường, ánh mắt mơ mơ màng màng gặp được Itachi thân ảnh, hình như là Konoha ninja, dường như thoáng cái gặp được cứu tinh. Dưới mắt đại danh, ở đâu còn lúc trước như vậy heo mập loại, hốc mắt hãm sâu, khối lớn thịt biến mất không thấy gì nữa. Xa xa nhìn lại, rất giống một căn cây gậy trúc. Ta như thế nào cứu đại danh a? Itachi dịch bước tiến lên, thật vất vả nhịn xuống ôm bụng cười cười to xúc động. Ngươi, ngươi đem nàng rời, nàng mỗi ngày muốn tới 7 lần a. Ta rất thống khổ a. Đại danh lệ rơi đầy mặt, ánh mắt khẩn thiết, cầu khẩn, đại danh, trong lòng ngươi không muốn cho, liền không có thể khống chế ở này. Nhưng nàng dùng miệng muốn khống chế cũng khống chế không được a. Thu thập xong tiếp tục trêu đùa hí lộng tâm tình. Itachi cởi bỏ Sosai chuyển sinh thuật. Đại danh hai tay vũng trên giường, như chút được gánh nặng. Quay đầu, nhìn thấy cái kia khủng long bình thường phu nhân tựa hồ chính thích thú. Vẻ mặt tràn đầy hắc tuyến. Thở dài một hơi, cho nàng cũng cởi bỏ đi. Itachi đang muốn cởi bỏ thi thuật. Đại danh phu nhân thoáng nhìn về sau, kêu sợ hãi, không muốn a, hắn thế nhưng là mỗi ngày có thể cho ta 7 lần a. Người ai cũng có thể làm chồng tiện nhân. Đại danh giơ lên tay cao giọng mắng, tức chết ta, vỗ vỗ cái trán. Nếu hỏa quốc người thấy được một màn này, chỉ sợ Danzo sẽ khởi sướng khác chọn đại danh công tìm đến đi. Cởi bỏ thổ chuyển sinh tụng tật kỹ. Đại danh phu nhân trong mắt lưu luyến, nước mắt đầy mặt, nữ nhân, cho dù là tại xấu xí nữ nhân, trên thân thể cảm thụ cũng giống như vậy đó a. Chỉ là, nghe một cái xấu nữ nhân khóc đến kêu trời kêu đất, là cỡ nào làm cho người khó có thể chịu được sự tình. Không có cách nào, Itachi đành phải làm cho hắn đã ngủ. Ngươi tên là gì? Đại danh mắng mệt mỏi, biến mất dừng lại. Quay đầu hỏi, Uchiha Itachi, Uchiha nhà hay sao? Ừ, Sosai hắn, đã bị ta giết. Đại danh nghe nói Sosai bị giết rồi, nhếch miệng, trong mắt lướt qua một tia bi ai, lộ ra đã hận và lại thương. Sau đó mở miệng tìm kiếm nói, cái kia chuyện ngày hôm nay. Đại danh yên tâm, ta sẽ chi tiết báo cáo nhanh cho Hokage đại nhân. Cái gì? Đại danh đặt mông từ trên giường ngồi xuống, muốn bỏ xuống giường, nhưng hai chân thẳng run lên, chỉ có thể chống đỡ ngồi ở trên giường. Người muốn báo cáo nhanh cho Sarutobi, ta là Konoha ám bộ, chỉ thuộc về Hokage đại nhân. Itachi nghiêm trang mà nói, không không không, người không thể báo cáo nhanh cho Hokage. Đại danh đầu lắc được như trống lúc lắc giống như, bây giờ cùng mã đã chết. Thập nhị nhẫn đã không có. Ta bổ nhiệm ngươi vì là thập nhị nhẫn trực thuộc ở đại danh. Đại danh đột nhiên im bặt, dừng một chút, vỗ tay kêu lên. Đúng, thì cứ như vậy. Ta bổ nhiệm ngươi cầm đầu chỗ ngồi thập nhị nhẫn. Uchiha nhất tộc không phải là có nhiều như vậy ninja sao? Chẳng phải có càng nhiều thập nhị nhẫn sao? Itachi lập tức một hồi im lặng. Sẽ khiến ta thuần phục ngươi như vậy đầu heo. Đánh chết ta cũng không muốn. Nhưng ngươi nếu như trong lòng có như vậy ý nguyện, liền dễ dàng hơn kế hoạch của ta rồi. Mangekyo Sharingan mắt, huyễn thuật. Itachi tiến lên một bước, nắm bắt đại danh cái cằm, gắt gao nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn. Huyễn thuật năng lượng dũng mãnh vào ánh mắt của hắn, thẳng vào trong đầu của hắn. Đại Danh trong nội tâm có thu nạp Itachi, vì là thủ hộ thập nhị nhận ý niệm trong đầu. Itachi huyễn thuật năng lượng tại trong đầu của hắn, hầu như không có đã bị bất luận cái gì kháng cự. Ta bổ nhiệm Uchiha, vì là hộ vệ Đại Danh nhất tộc. Uchiha, vì là hộ vệ Đại Danh nhất tộc. Đại Danh trong miệng kiên định nói. Hắn tại Itachi xuất ra trên quyển trục viết lên bổ nhiệm. Đáp lên đại lượng danh con dấu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.